Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2354, chương 2356, hồ bên trong cho cá ăn. Ngươi làm sao ở chỗ này? Chứng kiến từ xe bên trong đi ra Tần Thiến Thiến. Tần Dương kinh ngạc nói, nhà đầu này không nên tại Thiên Hải Thị đến trường sao? Chạy đến Hàng Châu tới làm cái gì? Còn cùng những cái này phú nhị đại xen lẫn trong cùng một chỗ. Tần Thiến Thiến nhào vào Tần Dương trong ngực, giơ lên thanh thuần trắng nõn khuôn mặt nhỏ, híp thành trăng khuyết đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Thanh Thúy hỏi, Đường ca, ngươi có phải hay không đến xem ta? Bên trong ngày thường có chút tưởng niệm vị này Đường ca. Ngàn trông mong vạn trông mong đều trông mong không đến. Còn cho rằng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới lại gặp mặt, dù sao tiểu nha đầu trong lòng, cũng đã đem Tần Dương xem như chính mình thần tượng, đặc biệt sùng bái, Đường ca, đang định thật tốt giáo huấn Tần Dương một trận vưu na na ngây tại chỗ. Nặn nắm quả đấm, cả giận nói, liền xem như đến xem chính mình đường muội, không cần thiết hướng trên xe đụng đi, thật là có bệnh. Tần Dương xoa xoa đầu tiểu nha đầu, Dương giả tức giận nói, trước kia là cái ngoan nha đầu, hiện tại cùng những cái này loạn thất bát tao người xen lẫn trong cùng một chỗ. Xem ra có tất yếu cùng Thẩm Thẩm nói một tiếng, Tần Thiến Thiến nhẹ le lưỡi, ta chính là tùy tiện ra đến chơi đùa. Nghe được Tần Dương lời nói, Vưu Na Na thật vất vả áp xuống hỏa khí lại chui lên đến. Tức giận nói, ngươi nói ai là loạn thất bát tao người. Tần Thiến Thiến liền bận bịu giải thích nói, Đường ca, nàng là Na Na, cùng ta là một trường học, chúng ta là cùng lớp đồng học. Cùng lớp đồng học, Tần Dương quái dị nhìn qua cái này ăn mặc thục nữ hài. Hàng Châu đại tiểu thư chạy tới Thiên Hải Thị đến trường. Làm sao? Không thể. Vưu Na Na ưỡn ngực, khiêu khích nói, Tần Dương cũng lười giáo dục cái này bị nuông chiều phá hư đại tiểu thư. Thản nhiên nói, ra ra ngươi có phải hay không cho ngươi một khỏa Phật châu? Vưu Na Na sững sờ, mới vừa muốn nói chuyện, một đạo chói tai lốp xe tiếng ma sát truyền đến, chỉ thấy vừa rồi cùng nàng thi chạy Audi R8 tới một cái 180 độ vung đuôi. Đứng ở cách đó không xa, trên xe đi xuống một cái râu quai nón nam tử, ăn mặc áo sơ mi trắng, nút áo sơ mi mở mấy cái, lộ ra hoa văn lang hình xăm lồng ngực, mang theo một cỗ dã tính. Râu quai nón nam tử hướng về phía Vưu Na Na thổi một cái vang dội huýt sáo, vừa cười vừa nói, Càng đại tiểu thư, xem ra lần này ta lại thắng. Chúng ta tiền đặt cược tin tưởng Càng đại tiểu thư sẽ không chơi xấu đi. Vưu Na Na mặt đỏ lên, tức giận nói, Trương nước dơ cao, vừa rồi ta là vì tránh ra gia hỏa này mới thua ngươi. Cái kia liền mặc kệ ta sự tình. Trương nước dơ cao buông buông tay, chỉ vào Tần Thiến Thiến, chiếu theo phía trước tiền đặt cược. Nếu như ta thua, ta chiếc xe kia cho ngươi. Sẽ gọi ngươi một tiếng nãi nãi. Nhưng nếu như ngươi thua, như vậy ngươi cùng nha đầu này liền muốn theo giúp ta một đêm. Nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Ngươi Càng đại tiểu thư cũng đừng chơi xấu a. Xung quanh cái khác xem náo nhiệt người đều hoan hô lên, trong miệng nói xong ô ngôn uế ngữ. Trương thiếu gia, hai nha đầu này ngươi sợ không chịu đựng nổi đi. Nếu không chúng ta thay ngươi chia sẻ một thoáng. Càng đại tiểu thư, có chơi có chịu, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Tiểu cô nương kia xem xét chính là một cái chỗ. Trương thiếu gia có thể nhẹ nhàng một chút. Ta nghe nói Càng đại tiểu thư cũng là hoàng hoa khuê nữ, đêm nay Trương thiếu gia là thật có phúc a. Ha ha, ngoạc kép. Vưu Na Na sắc mặt tái nhợt, trừng mắt Tần Dương, nếu không phải ra hỏa này, nàng sớm liền thắng cái kia hỗn đản. Đi thôi, tiểu nha đầu, trước tiên bồi bản ít đi uống hai chén. Trương Nước giơ cao đi tới, liền muốn nắm Tần Thiến Thiến tay, nhìn xem đối phương trong suốt ánh mắt, trong lòng nhiệt huyết, loại này sân trường bên trong rau xanh bắt đầu ăn mới có vị đạo. Tần Thiến Thiến trốn ở Tần Dương sau lưng, có chút thấp thỏm, Trương Nước giơ cao khẽ giật mình, nhìn xem Tần Dương cười nói, huynh đệ, mặc dù ta rất bội phục vừa rồi ngươi đứng ở trên đường lớn dũng khí, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải chỉ bằng một bầu nhiệt huyết mới có thể cứu. Trương Nước giơ cao, có cái gì hướng ta đến? Thiến Thiến là bị ta lừa dối, cùng chuyện này không quan hệ, ngươi đừng khi dễ một cái tiểu nha đầu. Vưu Na Na lạnh lùng nói, Trương Nước giơ cao cười lạnh, càng đại tiểu thư, đừng cho rằng ngươi là vưu gia người ta liền sợ ngươi. Ngươi có thể cuốn xéo, nhưng nha đầu này, hôm nay nhất định phải lưu. Ngươi, Vưu Na Na nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng không khỏi hối hận chính mình xúc động, bên trong người khác phép khích tướng, nhất định phải tỉ thí. Bây giờ hại Tần Thiến Thiến, nàng xinh đẹp trừng mắt hướng Tần Dương, ngươi là Thiến Thiến đường ca, ngươi đến bảo vệ mình muội muội, chỉ cần ngươi có thể dây an toàn nàng ly khai nơi này, ta liền bảo vệ các ngươi bình an. Tần Dương nhịn không được cười lên, nha đầu này, chính mình làm cục diện rối rắm, lại nhường người khác tới thu thập, Phật Châu giao ra. Đừng ép ta soát người. Tần Dương lười nhác dính líu đối phương chuyện xấu, thản nhiên nói, Vưu Na Na sắp tức điên, đến lúc nào rồi còn nghĩ muốn Phật Châu? Con hàng này cuối cùng có phải bị bệnh hay không a? Nàng từ cái móc chìa khóa giải khai bên dưới một khỏa Phật Châu, tức giận nói, ngươi muốn có phải hay không nó? Không đợi Tần Dương trả lời, nàng bỗng nhiên ném vào cách đó không xa một mảnh hồ nước nhỏ bên trong. Vưu Na Na bày tay, Phật Châu không có, hoặc là chính mình đi hồ bên trong tìm, hoặc là tranh thủ thời gian mang theo Thiến Thiến cuốn xéo. Rất có cá tính, Tần Dương cười, không đợi Vưu Na Na kịp phản ứng, hắn tóm lấy nữ hài bả vai, tách ra trôi qua. Sau đó một cước đá vào Vưu Na Na trên mông, nương theo lấy tiếng thét chói tai, nữ hài bay thẳng ra ngoài, phù phù một tiếng, rơi vào hồ nước bên trong. Lúc nào đem Phật Châu nhặt được, lúc nào đi lên, Tần Dương cũng không để ý sẽ đang tại bên trong nước kêu lớn cứu mạng giãy giụa. Vưu Na Na lôi kéo Tần Thiến Thiến tay nhỏ, ngồi vào bên cạnh trên ghế. Thuận tay cầm lên một chai bia nhàn nhã uống vào, những cái kia xem náo nhiệt mọi người, lúc này đều là há to mồm, bị Tần Dương thủ đoạn cho ngây người, là kẻ hung hãn. Cách đó không xa Lưu Thiếu lẩm bẩm nói, Trương Nước giơ cao sững sờ một hồi, thật sâu mắt nhìn Tần Dương, lạnh giọng nói ra, dám như vậy đối với càng đại tiểu thư, thân phận không đơn giản. Hôm nay việc này coi như, nói xong, liền muốn rời đi, đem xe lưu lại, cho ta đường muội dập đầu nhận lầm. Lúc này, Tần Dương bỗng nhiên nói ra, Trương Nước giơ cao bước chân một trận, thần sắc tự tiếu phi tiếu nói, không có ý tứ, ta không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Tần Dương mỉm cười, mặc dù ngươi đối với ta đường muội còn không có tạo thành tổn thương, nhưng ngươi đánh nàng chủ ý là thật, nếu như hôm nay ta không tại, ngươi ước đoán liền phải xính, cho nên cần phải bồi vẫn là muốn bồi. Ha ha, Trương Nước giơ cao phảng phất là nghe được trò cười lớn. Để cho ta lưu lại xe, để cho ta dập đầu nhận lầm. Tiểu tử ngươi tính là cái gì? Hôm nay lão tử nếu là xin lỗi một chữ, tự lão tử nhảy đến hồ này bên trong cho cá ăn. Cái kia liền thỏa mãn hắn yêu cầu. Tần Dương thản nhiên nói. Bạch, anh chỉ nguyệt thân hình lóe lên, đi tới Trương Nước giơ cao bên mình, một phát bắt được đối phương bả vai. Có tới 170 cân tráng hán ung dung bị anh chỉ nguyệt nhấc lên. sau đó trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Hoa Lệ Lệ rơi vào bên trong nước, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đáng sợ. Nếu như nói phía trước Vưu Nana bị đạp nhập hồ bên trong chẳng qua là nhường đám người kinh ngạc, như vậy giờ phút này một màn hoàn toàn chính là rung động. Cái khỏa hạt châu này có chút kỳ quái, Tần Dương cũng không có lý sẽ khiếp sợ những người khác, mà là xuất ra một khỏa Phật châu, cẩn thận quan sát lên. Nếu như Vưu Nana ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Cái này khỏa Phật châu chính là phía trước bị nàng vứt đi hồ trong kia cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.